Ave Maria, kính mừng mẹ đầy ơn phúc vinh, Chúa hằng ở cùng mẹ khiết trinh. Ôi mọi người nữ sanh không bằng mẹ, đấng toàn năng quyền uy khắp đất trời, vì tình thương nhân thế ngàn đời trọn lòng mẹ êm ái, để cứu mang Chúa Giêsu hài nhi. Sancta Maria, Sancta Maria, Maria, đây chúng con ở chốn u sầu, luôn vững tin mẹ giúp khấn cầu. Xin mẹ thương nâng đỡ đến sau khỏi đời, cho chúng con được thấy Chúa Giêsu con lòng mẹ. Ave Maria, kính mừng mẹ đầy ơn phúc vinh, Chúa hằng ở cùng mẹ khiết trinh. Ôi mọi người nữ sanh không bằng mẹ, đấng toàn năng quyền uy khắp đất trời, vì tình thương nhân thế ngàn đời trọn lòng mẹ êm ái, để cứu mang Chúa Giêsu hài nhi. Sancta Maria, Sancta Maria, Maria, đây chúng con ở chốn u sầu, luôn vững tin mẹ giúp khấn cầu. Sau khỏi đời, cho chúng con được thấy Chúa Giêsu con lòng mẹ ơi.